Tiên Linh Đồ Phổ, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 17 triệu kiến. Các sách, com những lời này nhìn như lời nói thấm thía, lại đem Thông Chân đẩy sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đang muốn nổi giận kịp thời bị người kéo lại. Thông Hư hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn quan chủ vẫn ngồi ở cấp trên, sau đó mình mở miệng hòa giải. Hàn sư đệ nói đúng lắm, Đàm sư đệ quá vọng động rồi. Thông Chân còn tức giận sắc phẫn nộ nói. Ta mới không, sư đệ, Thông Hư nghiêm túc quát to một tiếng, gặp Thông Chân không cam lòng không muốn mà đóng miệng, mới hướng cấp trên đoan tọa trung niên đạo nhân vái chào lễ. Quan chủ, Đàm sư đệ mặc dù ngôn từ xúc động, nhưng có một chút nói không sai. Trịnh sư huynh xác thực tự mình giấu giếm, làm trái môn quy, việc này không truy cứu, dùng cái gì chính môn quy. Một mực nhắm nửa con mắt giả chết Huyền Nguyên quan chủ nghe vậy, lặng lẽ hạ con mắt sờ lấy sợi râu hừ hừ nửa ngày, mới nói. Phù chữ, người cứ nói đi. Cái kia Hàn sư huynh thản nhiên đứng dậy, nguyên lai phù chữ là tên của hắn. Chỉ nghe hắn nói, Hoa sư huynh nói có lý. Bất quá, đệ tử coi là truy cứu không truy cứu, còn muốn phân tình huống. Ồ, Hàn sư huynh mỉm cười, đối mặt đám người chậm rãi mà nói. Đệ tử trước đây, từng giờ qua tông môn tên ghi, phát hiện trịnh sư huynh nhập môn đến nay, chưa bao giờ làm qua chuyện sai, phạm qua môn quy, ngược lại lập xuống mấy cái công lao. Nếu như thế, hắn như sau bỏ mình, truy cứu cũng là vô ích, không bằng như vậy chấm dứt. Tả hữu hắn không có con cái, chỉ là trước khi chết trả lại một tên đệ tử chúng ta Huyền Nguyên quan còn không đến mức ngay cả người đệ tử đều nuôi không nổi. Quan chủ nghĩ độ một lát, có chút gật đầu. Có thể, Thông Chân mới nói một chữ, Hàn sư huynh lập tức cắt ngang. Đương nhiên, hắn như còn chưa có chết chuyện này, liền muốn hảo hảo truy cứu, răn đe. Nói xong, cười như không cười mắt nhìn Thông Hư. Hoa sư huynh, người nói có đúng hay không? Thông Hư sắc mặt trầm xuống. Nói như vậy, Hàn sư đệ có ý tứ là, muốn trước cha rõ ràng trịnh sư huynh sống hay chết rồi hả? Đây là tự nhiên, Hàn sư huynh thản nhiên nói. Chết có chết thuyết pháp, sống có sống thuyết pháp, lui một vạn bước nếu trịnh sư huynh còn sống, sư môn há có thể đối đệ tử thấy chết không cứu. Dứt lời, lại là thở dài. Trịnh sư huynh hơn 20 năm trước liền cách xem đi du lịch, Đàm sư đệ về sau mới nhập môn, khả năng không biết hắn nhiều tính tình. Trịnh sư huynh làm người cẩn thận chặt chẽ, không phải xúc động tính tình, hắn đã mệnh nhà mình đệ tử mang theo độ điệp cùng đệ tử bản chép tay trở về tám thành tính mệnh sau khó giữ được ai. Nghe được hắn cảm thán, Thông Chân âm thầm ở trong lòng xì một tiếng ngươi ngược lại ước gì hắn chết mới tốt, Trịnh Thông Huyền thật sự là trắng cùng ngươi. Hàn sư đệ nói có lý, chỉ là cái này muốn kéo tới lúc nào? Thông Hư sắc mặt khẽ biến thành lạnh cũng thản nhiên nói. Cái kia tiểu đồ đệ mà biết không nhiều, nói đến nói không tỉ mỉ, muốn nói manh mối, liền là đệ tử bản chép tay bên trên những này giải rác nội dung, truy tra ra, nhân lực vật lực tính thế nào. Cái kia Hàn sư huynh câu lên cười, liếc mắt quan chủ. Hoa sư huynh chẳng lẽ đối trịnh sư huynh bản chép tay bên trên nói bảo vật không có hứng thú sao? Trịnh sư huynh có thể tốn hao nhiều năm như vậy tìm kiếm, chắc hẳn có giá trị của nó, theo ta thấy, đây mới là trọng điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào Huyền Nguyên quan sau 7 ngày, cái này 7 ngày đến, Linh Ngọc hưởng thụ thần tiên ban thời gian. Trình gia vốn là cự phú, hắn từ nhỏ cũng là ăn sung mặc sướng, nhưng mà Huyền Nguyên quan bên trong hết thảy cùng nàng dĩ vãng kinh lịch phú quý hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng nhất khác biệt là đồ ăn, Huyền Nguyên quan đồ ăn, mang theo một cỗ tự nhiên khí tức không cần như thế nào chế biến thức ăn, đều 10 phần mỹ vị. Linh Ngọc cảm thấy, vậy đại khái liền là tiên khí. Còn có những vật khác tỉ như, đồng dạng dùng lửa than, Huyền Nguyên quan lửa than một khối nhỏ có thể thiêu đốt thật lâu, dòng dã một ngày đều không biết tắt, phát ra đạo bào bất kể thế nào xé đều xé không nứt, vân vân vân vân. Mặt khác cái kia hai tên nô bộc cũng không tệ, một tên thiếp thân phục thị thị nữ, một tên làm việc nặng bà tử thái độ cung kính ân cần, ngoại trừ làm việc nửa câu nhàn thoại cũng không nói. Tóm lại, mỗi ngày nhìn xem núi nhìn xem nước, ăn no ngủ ngủ đủ ăn, có người phục thị, không ai phiền lòng, thời gian trôi qua cùng nhàn nhã, liền là không ai quan tâm nàng. Vì thế, Linh Ngọc đặc biệt đi tìm Trương Thanh Sách, Trương Thanh Sách cười giải thích. Sư muội không biết nhập môn đệ tử đều muốn điều tra xuất thân, mấy ngày nay sư môn muốn đưa tin Duẫn Thành phân viện, cho đến xác nhận xuất thân là thật mới có thể cho sư muội nhập đạo thụ nghiệp. Sư muội an tâm chờ lấy chính là, đã không có cách vậy chỉ có thể đợi, dù sao xuất thân của nàng đều là thật. Ngày thứ 8, rốt cục có một tên thanh y thị nữ tới cung cung kính kính phúc thân chào. Trình tiên tử, pháp sư cho mời. Linh Ngọc đại hỉ, pháp sư rốt cục muốn gặp ta à nha. Đi nơi nào, hướng về phía 12 tuổi Linh Ngọc cái kia thanh y thị nữ nửa cúi đầu lấy đó cung kính đáp. hồi trình tiên tử tự nhiên là đi Huyền Minh Cung. Cái này 7 ngày đến, Linh Ngọc nhàn rỗi nhàm chán, để Trương Thanh Sách đem trong túi càn khôn 2 quyển sổ lấy ra cho nàng nhìn, trong đó một quyển là môn quy, một quyển khác là đệ tử cần biết. Đệ tử cần biết bên trong có Huyền Nguyên Quan kỹ càng giới thiệu, bao quát thượng, hạ, bên trong 3 viện phân biệt các tòa cung điện tác dụng, chờ một chút. Huyền Minh Cung là nội viện chủ điện, cũng chính là pháp sư thủ tọa, giám viện chờ Bình Nhật Luân giá trị chỗ. Linh Ngọc vội nói, tốt ngươi dẫn đường, thị nữ lại vén áo thi lễ, dẫn trước nửa cái thân vị, mang theo hắn hướng Huyền Minh Cung mà đi. Một khắc đồng hồ về sau, Linh Ngọc đứng ở Huyền Minh trước cửa cung. Huyền Minh Cung cách cầu Nguyên Lương chỗ thiên điện không xa, nhìn chỉ là một tòa cung bình thường cung điện, một chút cũng nhìn không ra, là toàn bộ Huyền Nguyên Quan đệ nhị trọng muốn kiến trúc. Mang nàng lại tới đây, cùng thủ điện đệ tử đã giao thiệp về sau, thanh y thị nữ liền rời đi, Linh Ngọc lại đợi thời gian uống cạn nửa chén trà, mới có người tới gọi hắn. Trình Linh Ngọc, Trình sư muội thật sao? Vâng, Linh Ngọc vội vàng hướng người này vái chào lễ. Người này nở nụ cười, rất là hiền lành. Đi theo ta đi, Linh Ngọc đi theo hắn nhập điện, chỉ gặp trong đại điện cung cấp tổ sư tượng nặn trước hương đàn lượn lờ, trừ cái đó ra, không có một người. Đệ tử này mang theo hắn tiến vào hậu đường, bên trong đúng là 10 phần rộng lớn, bên cạnh có thông đạo thật dài, không biết thông hướng nơi nào. Linh Ngọc do dự một chút, vẫn là cẩn thận hỏi. Vị sư huynh này, xin hỏi, là đi gặp vị nào pháp sư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này mang theo hắn quẹo vào một cái thông đạo, vừa đi, vừa nói. Trình sư muội vận khí không tệ, hôm nay là phủ chữ pháp sư trực luân phiên. Phủ chữ pháp sư cái kia chính là Hàn phủ chữ. Những ngày này, Linh Ngọc đối Huyền Nguyên Quan nhân viên cấu thành cơ bản biết một chút. Huyền Nguyên Quan phân dưới, bên trên, bên trong 3 viện, hạ viện chủ nếu là mới chiêu thu nhập cửa, còn chưa nhập đạo đệ tử, thượng viện là sau nhập đạo đệ tử, nội viện thì là tầng quản lý. Ngoại trừ quan chủ cùng giám sự loại này xử lý công việc vặt quản lý chức vụ, nội viện người chủ yếu chia làm 3 loại, một là pháp sư, 2 là thủ tọa, 3 là giám viện. 3 cái này, giám viện, thủ tọa là chức vụ, không phải đức cao vọng trọng người không thể đảm nhiệm. Giám viện cố định 2 người quyền lực gần với quan chủ. Thủ tọa 3 người chia làm Thái Hư, Ngọc Hư, Sông Hư 3 cung, quan chủ nguyên do 3 cung thủ tọa nó 1 lít đảm nhiệm. Pháp sư thì là cố định danh xưng, đại biểu cho có được thu đồ đệ giảng bài tư cách thăng nhiệm thủ tọa, giám viện tư cách. Thái Hư, Ngọc Hư, Sông Hư 3 cung phân pháp là xây nhìn thấy tới truyền thống, 3 cung đều có tổ sư, là cạnh tranh hợp tác quan hệ, đây cũng là Huyền Nguyên Quan tổ sư điều động đệ tử cạnh tranh năng lực biện pháp. Thái Hư lấy thông là chữ lót, Ngọc Hư lấy phủ là chữ lót, Sông Hư lấy uy là chữ lót, đệ nhất như thế truyền thừa, mà không phải đệ nhất một cái chữ lót. Linh Ngọc nghe, liền biết mình sư phụ phân thuộc Thái Hư Cung. Nghe nói, Thái Hư Cung năm gần đây nhân tài tàn lụi, duy 2 xuất sắc một số chính là hôm đó tới gặp hắn Đàm Thông Chân, Hoa Thông Hư 2 người, nhưng Linh Ngọc cảm thấy rất kỳ quái, 2 người này đối Huyền Trần Tử giống như không có gì tình cảm, thậm chí gọi thẳng Trịnh Thông Huyền, theo lý, sư phụ thế nhưng là bọn hắn sư huynh A, Sông Hư tại trong 3 cung, là đặc biệt nhất một phái. Sông Hư một mạch ít ra quan chủ, nhưng từ trước là kiếm thuật cuồng nhân căn cứ, là Huyền Nguyên Quan bên trong nhất si mê tu luyện một đám người. Ngọc Hư một mực bốn bể yên tĩnh, ngược lại là năm gần đây, vị kia Hàn phủ chữ pháp sư danh vọng Nhật Long, cứ nghe không lâu sau đó, liền sẽ tiếp nhận Ngọc Hư cung thủ tọa có hy vọng tại tầm 10 năm sau tiếp nhận quan chủ. Tu luyện sự tình, Linh Ngọc cũng biết một chút. Cái gọi là nhập đạo, liền là tiến vào quán tưởng cảnh giới về sau, dẫn khí nhập thể, trở thành tu sĩ hắn hiện tại trạng thái, liền là sau tiến vào quán tưởng cảnh giới, mà chưa dẫn khí nhập thể, đang đứng ở nhập đạo ngưỡng cửa. Một khi nhập đạo, trở thành tu sĩ, liền là tiến nhập luyện khí kỳ. Luyện khí kỳ tổng cộng chia làm thập tầng, từ dẫn khí nhập thể đến luyện khí tầng 5, cũng không tính là khó, bình thường tam đại đạo quan đệ tử có thể nhập đạo đều có thể sửa đến tầng 5. Nhưng từ 6 tầng bắt đầu, liền muốn giảng ngộ tính cùng thiên phú. Huyền Nguyên Quan nội viện pháp sư thấp nhất là 6 tầng tu vi, vẻn vẹn 6 tầng tu vi muốn bị tiếp nhận nhập nội viện cần có khắc năng khiếu tỷ như Huyền Trần Tử liền là am hiểu phù thuật. Thủ tọa là tầng 8 tu vi, giám viện cùng quan chủ nhất định phải tầng 9. Có người hay không thập tầng trở lên đây? Linh Ngọc từng hỏi Trương Thanh Sách vấn đề này, Trương Thanh Sách sửng sốt một hồi lâu, chỉ nói có, nhưng những người này cơ bản không trước mặt người khác xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc lại hỏi, nếu là luyện khí kỳ, đưa qua thập tầng, có phải hay không còn có khác kỳ? Trương Thanh Sách bị hắn hỏi được cứng họng, chỉ có thể xin giúp đỡ thúc thúc hắn Trương Chiếu xem chấp sự. Trương chấp sự nói cho hắn biết, đương nhiên là có, nhưng không phải bọn hắn bây giờ có thể tiếp xúc cảnh giới, đợi nàng tu luyện tới 6 tầng trở lên, tiến vào nội viện, liền có tư cách biết. Lại không sách những này, đối Linh Ngọc tới nói, cảnh giới gì, vẫn là rất xa xưa sự tình, trước mắt nàng phải đối mặt liền là nội viện pháp sư Triệu Kiến. Vị kia đệ tử nói nàng vận khí không tệ, xác thực Hàn phủ chữ thanh danh, tại nội viện nhiều như vậy pháp sư bên trong, là tốt nhất. Huyền Nguyên Quan từ trên xuống dưới, đều nói hắn dạy bảo đệ tử nhất là dụng tâm, chưa từng thiên kiến bè phái. Nhưng, Linh Ngọc lại dẫn theo tâm. Hắn thế nhưng là Thái Hư Cung Trịnh Thông Huyền đệ tử cùng Ngọc Hư Cung không phải một đường, Hàn phủ chữ thật không có bất luận cái gì thành kiến sao. Nghe nói vị này phủ chữ pháp sư cùng Thái Hư Cung quan hệ không được tốt đây. Không kịp nghĩ nhiều, cái kia đệ dĩ nhiên tại một đạo cửa nhỏ trước dừng lại, gõ hai lần cửa cất giọng nói. Phủ chữ pháp sư Trình Linh Ngọc Trình sư muội đưa đến. Qua mấy tức bên trong truyền đến thanh âm bình thản. Vào đi, Trình sư muội mời đến đi. Đệ tử kia nói, thay hắn đẩy cửa ra, vào bên trong Hàn phủ chữ vái chào, liền một mình rời đi. Linh Ngọc chỉ có thể lấy dũng khí, một thân một mình bước vào trong phòng. Trình Linh Ngọc, không tính chật hẹp nhưng cũng tuyệt đối không rộng lắm trong phòng, một tên bề ngoài 20 tuổi đạo sĩ hướng hắn gật đầu mỉm cười. Ngồi đi, thân gia của ngươi sau điều tra rõ, không có vấn đề, hiện tại bắt đầu, liền là Huyền Nguyên Quan đệ tử chính thức. Cách chương.